Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 144, tuyệt ảnh sát, chương 144, tuyệt ảnh sát, huy đệ, lao tù trong lão giả đám người nghe được Lâm Phong sững sờ. Lập tức ánh mắt hơi nheo lại, hàn quang lấp lóe, Lâm Phong, cùng đầy tớ này võ tu nhận thức, hơn nữa quan hệ không ít. Nhìn Lâm Phong từng bước một đến gần, lão giả thân thể lóe lên, ngăn cản ở Lâm Phong trước người, nói, bất luận các ngươi trước đây quan hệ gì, hiện tại, hắn đã lạc lên nô ấn, là nô lệ, nếu như ta ở ngươi trên mặt lạc thượng nô ấn, ngươi có phải là cũng vì nô lệ? Ngoặc kép, Lâm Phong biểu hiện lạnh lẽo, để lão giả ánh mắt ngưng lại. Lập tức cười lạnh nói, ngươi muốn tìm cái chết, ngoặc kép, ta trước khi chết, cũng sẽ trước hết giết các ngươi. Lâm Phong lạnh lẽo nói rằng, hàn băng khí, điên cuồng đập ra, dâng tới lão giả, hừ, không biết tự lượng sức mình. Ngoặc kép, lão giả cười lạnh một tiếng, thân thể hơi chiến, nhất thời, bóng người của hắn hóa thành một trận cơn lốc. Chớp mắt phá tan hàn băng khí lưu, đi tới Lâm Phong trước người, như gió như ảnh giống như một trường, bồng bềnh mà ra, rút kiếm, ngoặc kép, băng hàn khí lưu trong hiện lên một đạo chói mắt hàn quang. Lâm Phong nhuyễn kiếm rút ra, nổ tung sức mạnh mãnh liệt cực kỳ, bạt kiếm thuật, một kiếm phải giết, nhưng mà, lão giả trực tiếp đem Lâm Phong bạt kiếm thuật không nhìn. Nhẹ như mây gió một trường bay là tả gian vô ảnh không kẽ hở. Ở kiếm chi khe hở trung du đi, chỉ trong nháy mắt rơi vào Lâm Phong trên người. Phốp, ngoặc kép, Lâm Phong thân thể mãnh liệt run lên, máu tươi từ khóe miệng trong tung ra, trực tiếp đánh vào lao tù bên trên. Tầng 7, ngoặc kép, ánh mắt mọi người run lên, người lão giả này thực lực. Hẳn là có linh vũ cảnh tầng 7 tu vi, mà Lâm Phong, hắn mới linh vũ cảnh tầng 4, cách biệt quá to lớn, Lâm Phong căn bản không phải là đối thủ, liền một chiêu đều không tiếp nổi. Bất quá ở tại bọn hắn vô cùng kinh ngạc nhìn kỹ. Lâm Phong nhấc chân lên, thân thể kế tục hướng về lão giả bước ra, ánh mắt như trước lạnh lẽo, kiên định, lao tù bên trong. Đầy dãy hàn băng cùng tiêu sát khí. Thực lực ngươi không sai, bản có thể rất nhiều tiền đồ, làm sao muốn tới chịu chết? Vậy ta không thể làm gì khác hơn là tác thành ngươi. Lão giả nhìn thấy Lâm Phong lại đi lên phía trước, nhất thời cười lạnh, linh vũ cảnh tầng 4 tu vi, không thể có thể đỡ lấy ta một trường, còn giết ta, nói chuyện viển vông, cần gì phải giết chết? Cho hắn lạc thượng nô ấn, thuần hóa làm nô thú, để hắn ở chỗ này làm nô, chẳng phải là càng tốt hơn. Lúc này, một bên Bạch Trạch âm lãnh nói rằng, để lão giả sững sờ, lập tức cười cợt, thiếu ra ý kiến hay, người này so với man thú mạnh hơn nữa sát khí càng dữ dội hơn, nếu là thuần hóa thành thú, khẳng định rất có ý tứ. Giữa lúc như vậy, Bạch Trạch sắc mặt âm trầm, nhìn chằm chằm Lâm Phong, đây là hắn tự tìm. Bất quá, Lâm Phong xem cũng không liếc hắn một cái, bước chân trầm ổn như cũ, từng bước một hướng về trước bước ra, tiêu giết chết ý, chính nùng cung nữ thượng vị sổ tay toàn văn xem. Hống, hàn man trong miệng phát sinh một tiếng gào, giống như thú hống. Thân thể của hắn cũng điên cuồng rung động, nhưng này trung niên, như trước dùng xiềng xích vững vàng đem hắn chụp lại, để hắn không cách nào tránh thoát. Lại là một chưởng đánh ra, máu tươi trên không trung tung bay, Lâm Phong thân thể, lần thứ hai đánh vào lao tù bên trên, để lao tù nhẹ nhàng rung động. Chính như lão giả nói như vậy, Lâm Phong... Bất quá mới linh vũ cảnh tầng 4 tu vi mà thôi. Mặc dù thiên phú rất mạnh, nhưng như trước căn bản không phải linh vũ cảnh tầng 7 lão giả đối thủ. Một chiêu đều không tiếp nổi. Linh vũ cảnh tầng 7 cảnh giới đã xem như là linh vũ cảnh trong cường giả. Nhìn Lâm Phong thân thể lần lượt bị đánh bay, Liễu Phỉ đám người từ lâu toàn bộ đứng lên, liền muốn hướng về lao tù đi đến. Chờ đã, Vấn Ngạo Tuyết đem thân thể của bọn họ toàn bộ ngăn cản. Ngăn cản bọn họ tiến lên. Tránh ra, Liễu Phỉ lạnh lùng quát một tiếng, để hỏi Ngạo Yến cười. Lâm Phong đều không phải là đối thủ, các ngươi đi không cũng là chịu chết. Tránh ra, Liễu Phỉ không để ý đến Vấn Ngạo Tuyết, âm thanh như trước rất lạnh lùng. Ta đi, Vấn Ngạo Tuyết lắc lắc đầu, thân thể lóe lên, hóa thành một đạo màu trắng huyễn ảnh, trong nháy mắt đi tới lao tù ở ngoài. Bất quá hắn cũng không có đi vào lao tù cứu viện Lâm Phong, mà là đứng ở lao tù cửa động. Hắn có loại cảm giác Lâm Phong không có ở sau dễ dàng bị giết chết. Bất quá nhìn thấy Lâm Phong lần lượt bị đánh bay, sau đó lại đi lên trước, Vấn Ngạo Tuyết tâm cũng thay đổi sắc mặt. Vì bằng hữu, gia hỏa này có thể không muốn sống. Phá Quân tương tự hoảng sợ, dấu ấn nô ấn trên mặt lộ ra dị dạng ánh sáng. Năng lực bằng hữu làm được như vậy, đủ khiến bất luận người nào tôn kính. Lâm Phong bước chân chậm rãi đi lên trước, con người màu đen vô tình mà lạnh lẽo, không có bất kỳ sắc thái, trong lòng chỉ có hủy diệt chi tâm. Giết! Ngoặc kép, một tiếng vô tình gầm lên từ Lâm Phong trong miệng truyền ra. Tử vong chi kiếm múa, mang theo màu xám tử vong khí tức, bao phủ mà ra. Đây chính là cực hạn sao? Ngoặc kép, lão giả cười lạnh, song trường vung vẩy, phong chi trường ấn đầy trời mà ra. Cái kia cỗ tử vong khí không ngừng bị thổi tan, Lâm Phong kiếm cũng lơ lửng không cố định. Nhưng vào đúng lúc này, một đạo hàn quang đâm thủng tất cả, nhằm phía lão giả Lâm Phong. Hắn dĩ nhiên quang kiếm cầm trong tay kiếm trực tiếp văng ra ngoài, đâm hướng về lão giả. Hữu dụng sao? Ngoặc kép, lão giả khóe miệng hiện lên một tia xem thường tâm ý. Song trưởng cùng bay, đầy trời trưởng ảnh hiện lên, như gió khó có thể bắt giữ. Kiếm đến giả giả trước người thời gian, đột nhiên gian dừng lại, hình ảnh ngắt quãng ở lão giả trước người. Đi! Ngoặc kép, lão giả quát to một tiếng. Trường kiếm bay về phía xa xa, mà Lâm Phong lúc này dĩ nhiên đến hắn trước người, trường hóa làm kiếm chém về phía lão giả. Muốn chết! Lão giả khóe miệng hiện lên một nụ cười lạnh lùng, trường lực run lên, kiếm khí dập tắt, mà bàn tay của hắn cũng giáng lâm đến Lâm Phong trên người, miệng lớn đỏ sẫm máu tươi theo Lâm Phong khóe miệng không ngừng tuôn ra. Lâm Phong song trưởng hợp lại, không chỉ không có lùi, trái lại đem tay của ông lão trưởng chăm chú nắm lấy, khiến người ta quần con ngươi lại là run lên. Hắn muốn làm gì? Ngoặc kép, Lâm Phong hành vi không khác nào đang tìm cái chết. Quả nhiên, lão giả bàn tay run lên, ở Lâm Phong lồng ngực khuấy lên, ở Lâm Phong ngực càng xuất hiện một to lớn huyết thủ ấn. Dữ tợn mà khủng bố, tinh tế tử thần truyền kỳ chương mới nhất. Lâm Phong tay như trước không có buông ra, nắm thật chặt tay của ông lão trưởng. Đoàn người con ngươi tất cả đều nhìn chằm chằm Lâm Phong bàn tay. Thật ác độc, người đều đến mức độ này như trước không buông ra. Lâm Phong chẳng lẽ hắn thật muốn chết sao? Hàn Man bị đạp lên ở dưới chân, cả người sung huyết, cực kỳ trầm trọng, hô hấp không ngừng từ cái miệng của hắn trong phun ra. Ở Hàn Man dưới thân, cho bụi cuốn lấy lên, đại địa hơi rung động, mà hắn cặp kia sung huyết con ngươi dần dần biến sắc, màu vàng đất vẻ. Hàn Man con ngươi do đỏ như máu dần dần hóa thành màu vàng đất như đại địa. Bất quá này màu vàng đất vẫn như cũ mang theo ngập trời thấu xương sự thù hận. Hống, ngoặc kép, một đạo như là dã thú rít gào từ hàn man trong miệng phun ra. Trong thiên địa phảng phất quát nổi lên một đạo cơn lốc. Đại địa bên trên, cuồn cuộn cát vàng chạy trồm không thôi, để hàn man thân thể đều bao trùm một tầng hoàng sa. Hàn man trên người trung niên sắc mặt khẽ thay đổi. Lúc này, trái tim của hắn dĩ nhiên không nhịn được bắt đầu nhảy lên. Chuyện gì xảy ra? Ngoặc kép, trung niên nhìn rít gào đại địa cát vàng, con người đọng lại ở cái kia. Nhưng vào lúc này, một luồng cực kỳ mãnh liệt sức mạnh từ dưới thân truyền ra. Oanh ca tiếng vang không ngừng, cái kia khóa sắt chi liên đứt thành từng khúc ra. Đang cùng Lâm Phong chiến đấu lão giả cũng nhận ra được bên này dị thường. Ánh mắt hướng về nhìn bên này một chút, con người hơi ngưng lại. Hả? Ngoặc kép, lão giả con người tránh qua một tia vẻ kinh ngạc. Nhưng vào đúng lúc này, một luồng cảm giác nguy cơ truyền đến, để lão giả khóe mắt nhảy lên hạ. Ánh mắt lại trong nháy mắt chuyển qua. Thiên chiếu, ngoặc kép, Lâm Phong cái kia màu xám vô tình con người bên trong đột nhiên bắn ra một đạo cực kỳ hào quang óng ánh, như mặt trời giống như chói lóa mắt. Thiên chiếu, thiên chiếu vũ hồn thức tỉnh thời gian năng lực. Lâm Phong chưa bao giờ dùng qua năng lực, giờ khắc này, lần thứ nhất sử dụng mà ra. Vừa mới chuyển xem qua mâu lão giả ánh mắt run lên, hơi nhắm lại, một luồng tuyệt cường cảm giác nguy hiểm truyền đến, để thân thể hắn co chặt, bàn tay trong giây lát dùng sức, muốn đem Lâm Phong thân thể đánh bay, nhưng Lâm Phong tay, như trước gắt gao lôi kéo hắn, tùy ý trưởng lực ở trong người bừa bãi tàn phá, thân thể của ông lão bồng bềnh trở ra, như một cơn gió, lôi kéo Lâm Phong đồng thời, lơ lửng không cố định, tuyệt ảnh, giết, ngoặc kép, một đạo thanh âm trầm thấp từ Lâm Phong trong miệng phun ra. Lão giả như gió bóng người hóa thành rõ ràng quỹ tích. Ở thiên chiếu ánh mắt nhìn kỹ bên dưới, không chỗ nào độn hình. Đồng thời, Lâm Phong thân thể hóa thành cái bóng, một vệt yêu dị hàn quang tỏa ra, lách tách đỏ sẫm máu tươi, chiếu vào không trung, tàn ảnh, ngoặc kép. Đoàn người cả người run lên, chỉ thấy lúc này Lâm Phong cùng thân thể của ông lão đều đứng ở cái kia. Bất quá, Lâm Phong bóng người, nhưng dần dần hóa thành hư vô. Đó là, tàn ảnh, thực lực kém, không có nghĩa là không thể giết ngươi. Ngoặc kép, vừa đến thanh âm đạm mạc ở yên tĩnh trong không gian vang lên. Lão giả yết hầu nhúc nhích hạ. Máu tươi điên cuồng tuôn ra, thân thể của hắn cũng chậm rãi ngã xuống. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.